Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 104: Niềm vui ngoài dự kiến. Quân lão gia tử lông mày dựng ngược, hai mắt mở to, trị độc kiểu này đúng là chưa từng nghe nói. Chuyện trước nay chưa từng có, rốt cuộc đã xảy ra khơi khơi trước mắt của lão, đúng là được mở rộng tầm mắt một lần rồi. Nhưng thực ra, lúc trước khi ngân châm đâm vào tử huyệt mà người không chết cũng đã nói lên một điều rằng cách trị độc kiểu này chắc chắn là có thủ đoạn riêng. Tuy nhiên, tận mắt của lão thấy cả quá trình từ đầu tới giờ lại nhìn vào màu nước đen ngòm ở trong bồn, lão gia tử vẫn kinh hãi không thôi. Nếu mà mình rơi vào trong đó, cho dù là quyền khí thiên quyền cao thủ hộ thân, chắc cũng chẳng chịu được bao lâu, mà cũng có thể là ngõm ngay lập tức. Một lát sau là có thịt luộc ăn đấy chứ chẳng chơi đâu. Mấy đại hán phụ trách củi bếp thấy như vậy cũng đổ mồ hôi lạnh. Điên, điên rồi, dắt người vào trong nồi nước sôi khơi khơi luộc như vậy sao chứ? Nếu như luộc chết người thì tội giả ai chịu đấy? Nếu có vẻ không còn nóng như ban đầu, nếu không đun cho sôi tiếp sợ là không ổn. Quân Mạc Tà vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh thiết bồn quan sát, hai mắt không chớp theo dõi từng chút biến hóa, cho dù là nhỏ nhất trên cơ thể quân Vũ Ý đang quay tròn trong mắt. Sắc mặt không có chút biểu tình, càng nhìn càng làm cho người ta có cảm giác như lạnh khóc. Đột nhiên, không một chút do dự, tay trái sụt mạnh vào trong bồn, bắt đầu quá trình mò vớt quân Vũ Ý. Vừa cho tay vào bồn là hành động ngay, trên cánh tay cũng đã có vết bỏng lớn kinh người. Một phần bỏng vì nước sôi, còn phần khác là bỏng do kịch độc trong bồn. Tuy nhiên, tình huống của quân Vô Ý hoàn toàn ngược lại. Cả người của hắn trắng trẻo, toàn bộ những màu sắc quái dị lúc trước đều đã hoàn toàn biến mất. Soạt một tiếng, quân Vô Ý rơi bên cạnh quân lão gia tử. Quân lão gia tử liền trực tiếp đón lấy. Trong khoảnh khắc đó, tay phải quân Mạc Tà không ngừng nghỉ đặt ở trên đan điền của quân Vô Ý, khai thiên tạo hóa công lần thứ hai toàn lực phát động. Một lúc sau, sắc mặt quân Mạc Tà càng ngày càng tái nhợt, còn khuôn mặt quân Du Ý càng trở nên hồng hào. Cuối cùng, ngân châm ở trên người quân Du Ý từng chiếc bắt đầu lung lay. Rốt cuộc, phốc một tiếng, cây ngân châm đầu tiên mang theo một tia máu đen bay ra khỏi huyệt đạo. Lần lượt, từng cây ngân châm bay ra. Cuối cùng, ngân châm ở trên huyệt bách hội phốc một tiếng bị ép bay ra ngoài, mang theo một tia máu nhỏ. Quân Mạc Tà kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi thu hồi bàn tay, khoanh chân ngồi xuống, từ từ điều tức. Lúc này, khuôn mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Ngay sau đó, quân Vô Ý bỗng nhiên mở mắt. Trong ánh mắt, ánh lên hai đạo quang mang sắc nét, màu xanh nhạt. Đúng, chính là màu xanh nhạt. Điều này đại biểu cho cái gì? Kịch độc đã được giải trừ, phong ấn bị phá bỏ, quyền khí 10 năm qua bị đè nén của quân Vô Ý toàn bộ bạo phát. Cộng thêm công hiệu lớn của phần kinh hà, cho nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, từ địa quyền trung giai trực tiếp đột phá lên thiên quyền sơ giai. Trong nhảy mắt, thăng liền 3 cấp. Không chỉ có như vậy, dưới công hiệu phần kinh hà, quân Vô Ý từ nay về sau, bách độc bất xâm, một siêu cường giả cũng từ đó sinh ra. Nhìn thấy một màn này, quân lão gia tử nhất thời nhảy dựng lên, miệng há hốc, kho khe như là muốn nói cái gì đó. Hai mắt tóe lửa giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Không tự chủ được, liền kéo mạnh tay phải một cái, bỗng nhiên rống lên một tiếng đau đớn. Hóa ra tay phải của lão vốn đang mần mề rì mép. Bản thân khổ luyện hơn nửa đời người mà bây giờ cũng chỉ là thiên quyền trung giai mà thôi. Còn cái thằng con tàn phế này 10 năm thì sao chứ? Tuy rằng nó trước kia cũng từng được gọi là thiên tài võ học, nhưng mà với độ tuổi của nó bây giờ có thể đạt được địa quyền trung giai đã là vô cùng khó khăn và hiếm có rồi. Huống hồ 10 năm qua nó đã bị tàn phế, chỉ ngồi lì có một chỗ. Kinh khủng hơn nữa là sau khi phong ấn được giải khai, thực lực đại tiến giống như kình tiễn xuyên không, một mạch đột phá lên luôn thiên quyền cảnh giới. Điên, điên hết rồi. Lão gia tử lắc đầu liên tục, trong lòng cũng vô cùng hỗn loạn. 3 phần hân hoan, 3 phần vui vẻ, 3 phần hưng phấn, nửa phần sợ hãi, nửa phần còn lại ngỡ ngàng như trong mơ. Kết quả kinh người này làm cho lão vui vẻ muốn hét lên thật lớn,

hơi nhiều loại một chút. Quân Mạc Tà cười tủm tỉm nói, ở đây tổng cộng có 13 loại nọc độc của rắn. Nói xong, chỉ tay vào Thúy Hoa nói, Gia Gia, Tam Thúc, các người xem, trong đó 6 loại kịch độc, bởi quá trước đây là tương sinh tương khắc, cho nên trở thành trung hòa không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên, khi thêm nọc độc vào thì hoàn toàn ngược lại, tất cả độc tính được kịch phát. Hắc thủy này bây giờ chính là thiên địa chi độc. Chúng ta chỉ cần đem nó chia ra rồi pha loãng vào các thùng gỗ, lại đem binh khí của tướng sĩ ngâm vào trong đó. Một khoảng thời gian, chính là những loại binh khí kiến quyết phong hầu, độc nhất vô nhị, không có thuốc giải. Lúc chiến sự lấy ra sử dụng thì... ha ha ha, quá âm hiểm, quá độc ác, quá đê tiện, quá vô sĩ rồi. Nếu mấy cái này mà chém lên trên người của địch nhân, cho dù không phải là vết thương chí mạng, chỉ cần trầy da tróc dãy một chút thôi, chắc chắn là phải chết. Với loại kịch độc tiền vô khoáng hậu này, cho dù là tu vi của lão gia tử, chưa chắc cầm cự được một thời ba khắc, chứ đừng nói là binh sĩ bình thường. Quá kinh khủng, thật làm cho người ta kinh hãi. Quân Chiến Thiên và quân Du Ý, cổ như dài thêm, hai con mắt trợn trừng như là lòi cả ra ngoài. Lúc này, nhìn ánh mắt giống như ác ma địa ngục của quân Mạc Tà, không hẹn mà cả hai đều rùng mình một cái. Vào lúc này, trong khi quân gia không khí đang vô cùng vui vẻ, thì Lý gia hoàn toàn ngược lại, u ám thê lương. Tuy là Lý Chấn cùng với Mạnh Hải Châu bị Thịnh Bảo Đường đuổi ra ngoài đường, còn Lý gia thì bị xóa bỏ tư cách. Từ nay về sau, không thể tiến vào trong đó nữa. Nhưng mà chỉ cần ghế của Mạnh gia còn, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Hơn nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất trong lần đấu giá này là Ngọc San Hô. Cuối cùng hai người cũng đã thành công mua về, không chút sức mẻ nào. Chỉ mỗi một điều này thôi cũng đã lập được công lớn. Chỉ ít là được sẽ nhiều hơn mất. Bất ngờ hơn, sau khi Lý Du Nhiên nhìn thấy Ngọc San Hô, đồng thời mỉm cười, nghe Lý Chấn đang run rẩy hồi báo. Quan trọng nhất là Lý Chấn, trong lòng vốn đang vô cùng bất an, chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trừng phạt của Lý Du Nhiên. Không nghĩ rằng Lý Du Nhiên chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Sao? Chỉ mất có 500 vạn lượng. Không đắt, không đắt. Trong khi lần đấu giá này lại có Đường gia cạnh tranh, các ngươi có thể mang Ngọc San Hô này về, đúng đã là rất cố gắng rồi. Chẩn đệ, một lát sau, ngươi đến chỗ của Lý Tổng Quản để mà tạm ứng 300 vạn lượng đi. Đối với chuyện Lý gia bị Thịnh Bảo Đường xóa bỏ tư cách vô cùng nhục nhã, Thủy Chung trong khi nói chuyện từ đầu đến cuối, Lý Du Nhiên không nhắc tới một lần nào cả. Thật là làm cho người khác cảm thấy khó hiểu. Một câu nói đó làm cho hai người Lý Chấn và Mạnh Hải Châu không dám tin vào tai của mình. Cả hai cảm thấy như gặp quỷ giữa ban ngày. Dường như là người trước mặt không phải là Lý Du Nhiên mà họ từng biết. Chắc chỉ là một người có ngoại hình tương tự như thế. Từ lúc nào Du Nhiên công tử nói chuyện thân thiện dễ nghe như vậy chứ? Hai người ngây ngẩn gần nửa ngày, sau đó như từ trong mộng tỉnh lại, nhưng mà cũng chẳng hiểu ra sao cả. May mắn là bây giờ không có việc gì, thấy vậy cả hai liền thở phào một hơi, đúng là phải tạ ơn trời đất rồi. Lý Du Nhiên im lặng ngồi, trên khuôn mặt xuất hiện một nét tiểu ý, chăm chú nhìn Ngọc San Hô trước mặt, một lúc sau mới thở ra một hơi lẩm bẩm nói. Thật đúng là vẫn còn sơ sót, suy đi tính lại vẫn không tính đến Đường lão gia tử, cũng là cần thứ này, nếu dạng nhất thất bại chính là lỗi của ta. Bất quá, với số tiền bỏ ra như vậy, nếu không phải do hai tên hoàng khố kia thay ta đi mua, thì cũng chưa chắc đồ đã về tay. Đây đúng là chỗ tốt duy nhất của mấy tên hoàng khố, cái gì gọi là sở trường sở đoản, chọn mặt gửi vàng, nhìn người giao việc, không phải thế này sao? Nói đến đây, không khỏi đắc ý, cười ha hả hai tiếng, bàn tay thăm dẫn quyền khí, cả người kim quang chợt lóe lên, sau đó thu tay lại, sắc mặt vui mừng. Đồn đại quả nhiên là không sai, thứ này bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí phi thường cường đại. Nếu Gia Gia hấp thu được hết cổ linh khí này, cho dù là không thể tu luyện quyền công được nữa, nhưng mà muốn kéo dài tuổi thọ, dư sức. Thông thả đứng lên, nhẹ nhàng mang Ngọc San Hô hướng về thư phòng của Lý Thái Sư đi đến. Trong thư phòng, Lý Thái Sư hai mắt hơi mở ra quan sát Ngọc San Hô, trên mặt có thêm một chút tiểu ý. Thứ nhất, chính là vì tình trạng hiện tại của mình. Thứ hai, chính là mừng vì hiếu tâm của tôn tử. Đột nhiên, Lý Thái Sư cảm giác một điều. mình sống tới chừng này tuổi, có một đứa cháu như vậy, còn ước mong gì hơn nữa chứ? Dạ dạ, việc này không nên chậm trễ, đề phòng người khác phát hiện, tránh đêm dài lắm mộng. Không bằng là hiện tại, theo như phương pháp của sư phụ cháu từng nói, cháu sẽ hỗ trợ Gia Gia một tài kích dẫn cổ thiên địa linh khí này để người mau chóng hấp thụ nó. Lý Du Nhiên cười vô cùng tiêu sái, thật đúng là cốt cách của tào nhân. Lý Thái Sư cất tiếng cười ha hả nói, được, được, ngươi lệnh cho mấy người kia đến đây làm hộ pháp đi. Lý Du Nhiên ừ một tiếng, vỗ tay hai cái, trong nháy mắt bên ngoài âm thanh soạt soạt vang lên, giọng của một người cung kính nói, lão gia, thiếu gia, chúng ta đã kiểm tra xung quanh thư phòng 30 trượng giám sát toàn bộ, có cần tăng thêm không ạ? Lý Du Nhiên nhẹ nhàng nói, được rồi. Bên ngoài đáp ứng một tiếng, sau đó mọi thứ lại yên lặng trở lại. Lý Thượng vui mừng nhìn Tôn Tử, lên tiếng hỏi, mấy sư huynh của ngươi, bọn họ đã trở về sư môn rồi sao? Lý Du Nhiên đáp, dần bọn họ đã trở về, thượng lộ bình an, không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hảo ý của gia gia, cháu đã thay người truyền lại rồi. Lý Thượng hò khan hai tiếng cười cười nói, tổ tôn chúng ta cần gì phải nói những lời này? Đáng tiếc sư phụ của ngươi không thể tự mình tới đây. Nếu hắn có thể đến, đối với Lý gia của chúng ta thật là quá tốt rồi. Nói xong, thở dài một tiếng. Sư phụ lão nhân gia đang bận ở trong sư môn, chuẩn bị cho cuộc hẹn thiên phong 3 năm nữa. Chỉ sợ là tạm thời không thể phân tâm được. Tuy nhiên, có mấy sư huynh tương trợ, cháu tin rằng đối với mấy chuyện tại Thiên Hương Quốc, chắc là không thành vấn đề. Chỉ cần đó không phải là chuyện tày đình, thì tất cả đều không cần cố kỵ gì cả. Lý Thượng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, có chút phấn khởi nói, ừ, việc này không nên chậm trễ thêm nữa, hiện tại cũng bắt đầu đi. Chương 106, kẻ khóc người cười. Dân, Lý Du Nhiên đáp ứng một tiếng, đem ngọc san hô nhẹ nhàng đặt ở trước người Lý Thái Sư, sau đó đưa một tay đặt vào một bên của ngọc san hô, hai mắt khép lại rồi hít một hơi thật sâu, cả người kim quang đại phát. Có thể thấy rõ ràng một điều, hắn đang toàn lực vận dụng quyền công. Một tiếng tranh vang lên. Vốn dĩ, ngọc san hô ban đầu trong suốt, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt ở bên trong, liên tục luân chuyển như là muốn thoát ra ngoài. Bằng mắt thường có thể thấy được xung quanh bề mặt của ngọc san hô lam quang từ từ bay lên. Quỷ dị hơn là cả khối ngọc cũng theo đó mà chuyển thành màu xanh. Chính là lúc này, Lý Thượng hai mắt ánh lên vài phần khát vọng, cố gắng kìm nén kích động. Chậm rãi vươn bàn tay phải gầy đét ra, nhẹ nhàng phủ lên một bên ngọc san hô. Trong khoảnh khắc đó, lam quang bị Lý Du Nhiên khống chế, từ từ di động với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường, từng chút qua bàn tay tiến nhập vào trong cơ thể của Lý Thái Sư. Làm khí đi vào cơ thể, khuôn mặt của Lý Thượng vốn đang cố gắng kìm nén kích động cũng hiện lên một tia hoan hỷ. Lão rõ ràng cảm giác được kinh mạch của toàn thân đang trở nên dễ chịu hơn trước rất nhiều. Làm khí càng nhiều, cảm giác càng khoan khoái. Lý Thượng chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng nhẹ nhõm, gần như linh hồn cũng đang run rẩy. Đan điền năm đó bị quân lão tặc đánh cho một quyền vỡ nát, vốn không còn cảm giác, hiện hôm nay lần đầu tiên mơ hồ có chút đau đớn, nhưng mà ngay lập tức lại bị lam khí ôn nhu quá giả, kinh mạch khôi phục cực nhanh. Cả hai cũng đang rất tập trung theo dõi toàn bộ biến hóa, trong lòng vô cùng vui sướng. Do đang vô cùng kinh hỷ, cả hai không có phát hiện ra màu sắc của ngọc san hô đang từ từ biến đổi, trong nháy mắt hoàn toàn chuyển thành màu trắng. Ở bên trong tầng lam khí đang có một dòng linh khí bạch sắc đang không ngừng tả xung hữu đột, vô cùng cuồng bạo. Lam khí vốn đang bao quanh khối ngọc cũng không ngừng dây hãm, tiêu trừ bạch khí từng chút một. Bạch khí tuy rằng điên cuồng không ngừng chống cự, nhưng mà thủy chung vẫn không thoát ra được. Mặt khác, dưới sự hỗ trợ của Lý Du Nhiên và hấp thu của Lý Thượng, màu sắc của lam khí ngày càng nhạt đi, trong khi bạch khí ngày càng nồng đậm. Lúc này hai người kia vẫn đang vô cùng vui vẻ, thấy sắc ngọc mờ dần, họ đều nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa thôi, đan điền có thể khôi phục hoàn toàn rồi. Mấy chục năm qua, Lý Thượng luôn bị vết thương hành hạ, thế mà hôm nay tất cả sắp sửa khôi phục như thường, hỏi sao lão không kích động chứ, không mừng rỡ như điên chứ. Với một người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tao ngộ trong đời như Lý Thượng, hiện tại cũng khó kiềm chế được nữa. Trong lòng của lão đang rất vui mừng, âm thanh rung rung. Dù nhiên, đan điền của ta chuẩn bị lành lặn như trước rồi. Lý Du Nhiên cuồng hỉ nói, dạ dạ, từ bây giờ trở đi, thương thế mà quân lão tặc gây ra sẽ khôi phục hoàn toàn rồi. Lý gia ta về sau cũng không cần phải cố kỵ gì nữa. Tổ tôn hai người bọn hắn vốn đang thập phần vui vẻ với những diễn cảnh tươi đẹp, thì bỗng nhiên, ngay vào lúc niềm vui sắp trọn vẹn, biến cố lại xảy ra. Đúng vào thời điểm quyết định, dòng linh khí ngoại lai do quân Mặt Tà đưa vào bị phong ấn trong khối ngọc trước đó, giống như là cuồng long xuất thế, phá bỏ dây hãm nhanh như chớp, theo dòng lam khí giọt lên. Một dòng linh khí vô cùng dị thường, cuồng bạo, quỷ mị đi vào kinh mạch đang chữa trị của Lý Thượng. Từ đó, thẳng một đường, tàn phá tứ tung, tiến vào trong đan điền, sắp sửa được chữa trị hoàn toàn của lão. Không kịp đề phòng, Lý Thượng chỉ cảm thấy đan điền nổ ầm một tiếng, sắc mặt nhất thời trắng bệch, đan điền vốn thiếu chút nữa là khỏi hẳn, thì một lần nữa lại nát vụn. Nó giống như vụ nổ hạt nhân, chỉ trong nháy mắt lan tràn đi khắp kinh mạch. Lý Thượng phun ra một ngụm máu tươi, cả người mất đi tri giác, ngã ngửa ra sau. Gia gia! Lý Du Nhiên kêu thảm lên một tiếng, tâm thần đại biến. Vào lúc Lý Thượng ngã xuống, hai luồng linh khí ở bên trong khối ngọc vẫn đang đấu đá liên tục, không có báo trước. Một tiếng nổ tan, đứng ngay bên cạnh, đang lo lắng cho sự tình của Gia Gia. Lý Du Nhiên đâu có để ý đến sự thay đổi này, ngay lập tức bị mảnh ngọc bắn vào đầy mặt. Hắn kêu thảm một tiếng, trong chốc lát, máu tươi đã phủ kín khuôn mặt, lảm nhảm. Chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao? Đây là vì sao? Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì? Cũng chẳng còn cố kỵ gì, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ trong chớp mắt, từ trong người vốn luôn trầm ổn như bàn thạch, Lý Du Nhiên vẻ mặt hoảng loạn, bất lực, lo lắng, dữ tợn, đầy máu, giống như ác quỷ xuất thế. Ngọc san hô, ngọc san hô rõ ràng hữu dụng, tại sao đột nhiên lại nổ tung chứ? Tại sao chứ? Sư phụ lão nhân gia, ông ta đã cam đoan, đảm bảo rồi mà. Hắn không để ý tới vết thương đào rát trên mặt của mình. Hiện tại hắn giống như điên loạn rồi. Tài biến này, nói thật, ngay cả quân Mặt Tà cũng không biết nói thế nào. Chắc chắn là quân đại thiếu gia cũng không ngờ rằng cổ linh khí mình chỉ vô tình cài vào khối ngọc lại có hiệu quả kinh người như vậy. Từ đầu tới cuối, trong đầu của hắn cũng đâu có nghĩ sẽ phá hoại người dùng ngọc này. Hơn nữa, hắn đâu biết rằng người cần ngọc là Lý Thượng đâu. Chỉ đơn giản là ghét cái mặt của Lý Chấn mà thôi. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ có ý định vế bỏ khối ngọc mà thôi. Tuyệt đối hắn không ngờ tới cái thứ bé tẹo mà hắn đưa vào tiềm ẩn trong đó lại giống như là một trái bom nổ chậm. Khi mà kích hoạt, quả thật là kinh người. Đúng vào lúc quyết định nhất, nó làm tan biến hoàn toàn mọi hy vọng khôi phục đan điền, tu luyện quyền khí của Lý Thái Sư. Hơn nữa với tình trạng hiện tại của lão, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng vô phương cứu chữa đan điền một lần nữa. Không chỉ có vậy, thân thể vốn đang suy nhược của lão sau sự cố này chỉ sợ là còn kém hơn nữa, thiếu chút nữa lấy luôn cái mạng già của lão. Quả nhiên, vô tình thành cố ý, một vốn bốn lời. Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua một phần cũng rất đặc sắc. Đó là từ một Lý Du Nhiên anh tuấn tiêu sái, bây giờ bộ dáng thật là thảm hại, trên khuôn mặt bị thương chằng chịt. Cái này cũng chẳng khác gì bị người ta hủy đi dung mạo. Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh nhẹn hơn người, kịp nhắm mắt lại, không khéo là bây giờ đã bị mù hết rồi. Vì vậy, với một người luôn coi trọng bề ngoài như Lý Du Nhiên, chắc chắn sẽ phải mang khăn che mặt một thời gian. Tai nạn lần này thật là ma xui quỷ khiến, thiên hạ nào ai giống ai. So với việc quân gia đang vui vẻ từ trên xuống dưới, thì không khí sợ hãi như là một tầng mây đen bao trùm Lý gia, còn độc cô thế gia thì lại giống như một lò lửa. Từ lúc Linh Mộc công chúa tới chơi trong chốc lát, ngay sau khi độc cô lão phu nhân an bài đưa độc cô tiểu nghệ rời khỏi, độc cô thế gia giống như một thùng thuốc súng dài trăm cân phát nổ. Độc cô tung hoành lão gia tử chỉ mặc độc cô vô địch, chửi rủa cả canh giờ, thỉnh thoảng quá giận dữ còn kèm theo quyền đấm cước đá. Đại tướng quân độc cô vô địch đau đớn đến mức méo cả mặt, nhưng mà mười phần không dám mở miệng hay là phản kháng. Bây giờ hắn còn buồn bực hơn cả lão cha nhiều. Người là heo, vô liêm sĩ, vô dũng, Dương Bát Đản, cho ngươi trông coi nữ nhi. Ngươi xem đi, ngươi làm được cái gì hả? Đồ súc vật, đồ con lớn. Độc Cô Lão Gia Tử nộ khí xung thiên. Chửi ngươi là con lợn mà vẫn coi trọng ngươi đấy, đồ súc sinh mà. Tức tức chết mất luôn. Trời ơi, Quân Mạc Tà, chính là Quân Mạc Tà, ngươi, con mẹ ngươi, mắt bị mù rồi hả chứ? Độc Cô Vô Địch, mặt bị nước bọt văng đầy cũng không dám lao đi, lúng túng nói. Cái này, con cũng đâu có biết, nếu biết trước thì con... Còn chưa nói hết câu, lại một trận bão vũ cuồng phong nổi lên. Ngươi không biết thì ai biết? Vậy chứ ngươi biết cái rắm gì? Ngươi là cha nó, ngươi không biết thì ai biết? Độc Cô Tung Hoành, giận tới mức sắp sửa đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Một cái tên tiểu tử nổi danh ăn chơi đàn đúm, khắp cả kinh thành, ai mà không biết? Ngươi tốt không muốn, lại muốn cái loại đổ đốn. Con gái nhà lành, ai muốn gả cho cái thằng như nó hả? Ôi trời, huống chi là tiểu nghệ nhà chúng ta. Ngươi là cái tên đầu đất hả? Ốc ngươi làm bằng cái thứ gì mà kinh khủng vậy chứ trời? Đậu hũ với nước lã sao? Hay là ốc con lừa? Vô liêm sĩ, ngu hết cả phần của thiên hạ luôn. Ngu xuẩn, không hiểu sao mà lão tử nuôi một cái thằng con quý báu như ngươi vậy. Cả đời anh minh như lão tử mà cũng bị cái tên đầu heo như ngươi làm cho tức chết rồi nè. Độc Cô Vô Địch bị mưa xuân phun vào mặt xối xả, không mở mắt ra được, chỉ rụt rè nói. Phụ thân đại nhân, xin bớt giận. Tiểu nghệ hình như là tâm tình nó cũng mới chuyển biến có một chút thôi, hình như là vẫn chưa có tiến triển gì đâu, cho nên chuyện của hai đứa nó chắc chắn vẫn còn cứu vãn được mà. Câu nói của hắn một lần nữa làm vỡ cả một tổ ong dò dẻ luôn. Độc Cô Lão Gia Tử lập tức nổi giận đứng lên, tung một cước, nhất thời cả thân hình khô dĩ của Độc Cô Đại Tướng Quân giống như là một quả bóng bị đá bay ra ngoài, lão quát lớn. Ngươi còn nói tiếng người đó sao trời? Cái gì gọi là chưa tiến triển? Lẽ nào ngươi còn muốn nó thật sự tiến triển sao? Chưa muộn, có thể cứu vãn hả? Không lẽ đợi tới bụng của con gái ngươi phưởng ra mới giải quyết hậu quả sao vậy? Ngươi cho là cái loại chuyện như vậy, cái tên súc sinh kia không có làm được sao? Càng nói càng giận, Độc Cô Lão Gia Tử lao lên túm lấy thằng con, đấm đá túi bụi. Bình thường, mỗi một lần như vậy, lão phu nhân vẫn ra khuyên bảo, nhưng mà lần này cũng chỉ dám đứng bên cạnh nhìn, không dám ho he gì, khơi khơi phan thêm một câu. Đánh trúng lắm, đánh mảnh vào, không biết tại sao cái lão nương ta lại sinh ra một thằng con đầu đất như là ngươi chứ. Đánh tới mỏi tai, nổ khí của Độc Cô Lão Gia Tử giảm đi một chút, nghiêm mặt nói. Chuyện này phải chấm dứt ngay, nhân dịp tiểu nghệ đang ở trong cung với công chúa vài ngày. Ngươi mau tìm cách mà giải quyết triệt để đi. Nếu mà chuyện này còn đến tai lão tử một lần nữa, lão tử đá chết ngươi. Sao? Còn không lăn đi? Hay là muốn lão phu tự mình đi? Độc Cô Đại Tướng Quân mặt mũi bầm dập, vội vàng đứng lên chuồn thẳng. Sau khi ăn đòn của lão gia tử trở về nội viện của mình, nhất thời trong viện gà bay chó sủa. Người đầu tiên bị hỏi thăm là các phu nhân, sau đó truyền xuống lệnh cho Độc Cô Anh, Độc Cô Hùng, Độc Cô Hào, Độc Cô Kiệt, Độc Cô Trùng, Độc Cô Thượng, Độc Cô Tiền lập tức từ ngoài quân doanh trở về, không được chậm trễ, nếu không xử theo quân pháp, gia pháp. Độc Cô Đại Tướng Quân quyết định bắt Quân Mạc Tà khai đao. Cái tên súc sanh ghê tởm, ngang nhiên dụ dỗ con gái của ta, làm hại lão tử bị một trận đòn quan. Không phải là ngươi ngại mình sống quá lâu chứ? Ngươi nghĩ rằng có gia gia của ngươi che chở, lão tử thật sự không dám giết ngươi sao? Chỉ bằng cái trận đòn phải chịu hôm nay của lão tử cũng đã muốn lột da của ngươi rồi, chưa kể là ngươi dám trêu chọc bảo bối của ta chứ? Tên của bảy người Độc Cô Đại Tướng Quân vừa nhắc đến chính là tên của Độc Cô Thất Kiệt, do chính lão gia tử yêu quý đặt cho. Tên của bảy người theo thứ tự chính là Anh Hùng Hào Kiệt xông lên trước, thật làm cho người ta hâm mộ không thôi. Chương 107, ngươi có dự định gì? Thật ra, đây mới chỉ là vế trên của một câu đối mà Độc Cô Lão Gia Tử ấp ủ bấy lâu, còn vế dưới là Long Hổ Báo Lan Phi Mãn Thiên. Dự kiến ban đầu của lão là chờ ba nhi tử thi đua sản xuất, rồi làm luôn vế dưới cho trọn vế đối. Sao làm luôn cái hoành phi cho nó máu? nhưng mà ai ngờ sòn sòn ra 7 thằng cháu trai, rồi tiếp theo là bảo bối Độc Cô Tiểu Nghệ. Đang trông mong đỏ con mắt, nhưng mà Độc Cô Lão Gia Tử hiểu rằng, dễ dưới từ bây giờ về sau, cho dù là nhắm mắt, cũng không có cơ hội mà hoàn thành rồi. Điều này làm cho Độc Cô Tung Hoành Lão Gia Tử phiền muộn không thôi. Cái gì mà Long Hổ Báo Lan Phi Mã Thiên cũng chỉ biết nín nhịn ở trong lòng mà thôi. Về phần Hoành Phi, Phong Dân Tướng Quân càng không cần phải nói tới, thật là không có đất dụng võ mà. Tất nhiên, do thất vọng vì chuyện này cho nên lão luôn luôn tỏ ra bực dọc, quát mắng ba cái thằng con không có tiền đồ, không có chí tiến thủ. Dĩ nhiên, lão vẫn vô cùng tỉnh táo, tuy là lão vô cùng ngang ngược, đúng với cái tên của lão luôn, nhưng mà cũng biết không thể tùy tiện chửi mắng con dâu được, cho nên cũng chỉ đành chỉ gà mắng chó thôi. Hiện nay, trong số ba người con trai của lão, thì chỉ có mỗi thằng con trưởng là Độc Cô Vô Địch ở Kinh Thành, còn hai đứa Độc Cô Vô Thương, Độc Cô Vô Thống chia ra trấn thủ hai mặt đông nam của đế quốc. Đánh chết cũng không muốn về nhà. Thật ra là bọn họ cũng không ít lần bị lão gia tử hỏi thăm, thành ra một năm gặp rắn, cả đời sợ dây thừng. Đùa, đường đường là một tướng quân đế quốc, cũng cần phải có mặt mũi chứ, sao có thể bị đánh mãi được. Hơn nữa, với nhiệm vụ trấn thủ biên quan, lão gia tử có gọi mãi thì cũng kệ thôi. Lão đại Độc Cô Vô Địch không phải là không muốn ra ngoài sống để mà tránh mặt lão gia tử. Đáng tiếc, hai đệ đệ của hắn bây giờ đều đã ra ngoài ở riêng. Hắn không muốn ở lại cũng không được. Ngoại trừ cái ngày giỗ của lão thái gia, lão thái thái hàng năm, cả nhà đầy đủ hợp mặt. Còn những lúc khác, dù cho lão gia tử có quát tháo, hai đứa chúng nó cứ giả vờ cầm điếc mà lơ đi. Hơn nữa, trong hai lần trở về hiếm hồi đó, cũng chẳng đợi cho lão gia tử tỉnh rượu, chỉ thoáng một chốc, không thấy tầm hơi của hai đứa nó đâu. Hai mặt còn lại của Thiên Hương đế quốc, chính là người của quân lão gia tử trấn thủ, không có liên hệ gì với Độc Cô gia cả. Cho nên, Độc Cô Vô Địch, trong lòng vô cùng ấm ức. Chính ta là lão đại, nhưng mà sao số của ta lại khổ vậy nè trời? Ba ngày một trận mắng, nửa tháng một trận đòn, như tử bất kể thời gian nào. Chưa cần nói tới, lão tử hiện tại cũng đường đường là một đại tướng quân, ngoài 40 tuổi rồi, con cái thì cũng đã lớn cả rồi. Trong khi Lý Gia đang sầu dân thảm vụ, Độc Cô Gia nổ quả trùng thiên, còn quân Mặt Tà bản thân vốn là một tên đầu sỏ, gây ra mọi chuyện, vẫn đang vô cùng vui vẻ, uống rượu cùng với gia gia của mình. Quân Du Ý, một thân thanh y, ngồi ở cuối bàn không ngừng nuốt nước bọt ưng ực. Toàn bộ chuyện này đều là làm theo lời dặn của quân đại thiếu gia rằng Thúc mới khỏi bệnh cho nên tạm thời không được uống rượu. Hắn đang vô cùng ngứa ngáy, cố gắng kiềm chế con sâu rượu đang cắn xé trong lòng, nhìn hai ông cháu với bộ dạng đắc ý, đã đời liên tục đổ những chén hảo tửu thơm ngát vào trong miệng. Mạc Tà, gia gia, rất tò mò với tâm pháp và một thân công phu của người. Quân Chiến Thiên lão gia tử vừa nhấm nháp hảo tửu vừa đặt câu hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, quân Vô Ý hai mắt mở to, lỗ tai như là dựng cả lên. Đúng vậy, một thần công phu của quân Mạc Tà bây giờ quá mức dọa người rồi. Cho dù hai người bọn họ cũng được xếp vào số những người có kiến thức, lịch duyệt về võ học của thiên hạ, nhưng mà loại công pháp này từ trước tới giờ chưa có nghe qua. Thứ nhất, có thể trị thương bách độc bất xâm. Thứ hai, không có phẩm giai quan mang. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác, quy lực càng ngày càng kinh khủng. Đáng lẽ với loại công pháp như vậy phải nổi danh đại lục mới đúng, chứ không thể không có một chút thông tin nào về nó như thế này. Thật là kỳ quái. Quân Mặt Tà trầm mặc hồi lâu, một lúc sau mới nói. Gia gia, Tam Thúc, các người có thể không hỏi về chuyện này nữa được không vậy? Ta thật sự không muốn lừa dối các người mà. À, lão phu hiểu. Quân Chiến Thiên lão gia tử như tỉnh ngộ. Chắc là do vị cao nhân, sư phụ của ngươi không cho nói phải không? Ha, có rất nhiều người tính tình đều cổ quái như vậy, lại nói nếu như công pháp thần kỳ này truyền ra ngoài, đối với ngươi trăm hại vô lợi, ngươi biết càng ít thì càng tốt. Lão phu đúng là không nên hỏi, thôi thôi, không nên hỏi. Đúng, chuyện này chúng ta không nên hỏi, nhưng mà tuyệt đối phải giữ bí mật. Quân Du Ý gật đầu, bằng không với loại tâm pháp kiểu này, ai mà chẳng thèm nhỏ dãi. Dù chỉ phong thanh truyền ra ngoài, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không sai, bất kể như thế nào, chỉ với một điều, Mạc Tà là người của quân gia,

Thái sư Lý Thượng của đương triều đã gặp tai nạn hiểm nghèo, hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa biết. Lý Thái sư chính là người đứng đầu tất cả quan văn của Thiên Hương quốc. Người này mà đột ngột mất đi, chắc chắn cả triều đình sẽ rối loạn. Hoàng đế bệ hạ ngồi trên ngai vàng tức giận đập bàn. Một tên quan văn đang tốt đẹp không muốn lại bị đặt tu luyện quyền khí. Cuối cùng không những luyện không thành mà còn làm cho cái mạng già chỉ còn lại có nửa hơi thở thôi. Hắn quản lý triều chính đã lâu, nếu hôm nay mất đi, chắc chắn sẽ làm cho triều đình tê liệt. Tình trạng này làm sao mà trẫm không buồn bực được. Mọi người... Khi mà nói tới đây, hoàng đế bệ hạ đột nhiên ngưng lại, hai tay ôm trán, thở dài vô lực. Thì ra, khi mà lão hoàng đế vừa nói, vừa nhìn xuống đám triều thần, lão mới nhận ra rằng, lão đang làm một việc rất là ngu ngốc, thật sự là quá ngốc. Đám lão thần phía dưới, quân lão gia tử, mặt mày đăm chiêu, hai mắt mông lung, nhìn vào hư không, chắc chắn là hồn vía đang đi du lịch nơi nào rồi. Tất nhiên, những gì mà lão bệ hạ vừa nói, một câu lão gia tử cũng không nghe thấy. Độc Cô Tung Hoành thì đứng nghiêng đầu, ngón tay không ngừng móc vào lỗ mũi mình ngoái ngoái, sau đó rút ra, do do lại thành một viên, rồi tùy tiện búng ra xa. Ôi trời, thái độ gì đây chứ? Thật là kinh tởm. Đường Vạn Lý, Lý lão gia tử, chau mày liếc xéo Độc Cô Tung Hoành, vừa tức giận thầm mắng, vừa nhảy đồng nhảy tay để mà tránh đạn mũi bắn trúng mình. Quả thật là quá đen mà. Đừng có nghĩ bình thường, Đường lão gia tử và Mạnh gia, Lý gia, ai ai cũng kiêu ngạo, nhưng mà trước vị lão đại này, dù tức giận muốn học máu, nhưng mà một câu cũng không dám nói, dù có chửi cũng dám chửi ở trong lòng thôi. Mạnh lão gia tử thì trưng ra bộ mặt nghiêm túc, mắt cứ nhìn mũi, ra vẻ đã nhập định, quên tất cả mọi thứ. Mộ Dung Thế gia lão gia tử, Mộ Dung Phong Vân, lưng tựa vào cột trụ trong đại điện, chòm râu bạc trắng, bầy bầy theo từng nhịp thở, từ miệng chảy ra một dòng nước miếng. Cũng quá là kinh dị đi. Cái lão già Tống gia kia thì cúi đầu thật sâu, dường như đang nghiên cứu coi cách nào đó để có thể đút đầu vào, để mà tránh phiền não không. Lão hoàng đế nhìn thấy cảnh này hận là không thể tát vài cái vào mặt mình. Nếu tức giận thì trút lên đầu mấy tên quan lại triều thần cũng được, tại sao ta lại dời mấy cái lão già này tới đây làm gì không biết nữa. Nói với mấy lão già này có khác gì là đàn gãi tai trâu đâu chứ, chẳng có tác dụng cái chó gì cả. Lão cuối cùng mất kiên nhẫn nói, thôi thôi thôi, được rồi, là trẫm sai, đáng ra trẫm không nên làm phiền mấy lão thần tiên các ngươi làm gì. Thôi thôi, các ngươi lui xuống về nhà ngủ hết giùm đi, khỏi làm các ngươi mệt mỏi đứng đây làm gì. Mấy lão già này nghe thế mừng như là bắt được vàng, tranh nhau tạ ơn rồi cáo lỗi rút lui. Độc Cô Tung Hoành bước đi vài bước rồi không biết nghĩ sao, đột nhiên quay đầu lại, chân đạp thẳng vào mông của lão Mộ Dung Phong Vân. Nè, mau, thức dậy, đừng có ngủ nữa lão già, về nhà rồi ngủ tiếp. Mộ Dung Phong Vân miệng liên tục chép chép, dương đôi mắt ngái ngủ của mình nhìn quanh, sau đó cuống cuồng chân tay. Bệ hạ, cựu thần có tội, cựu thần đã có tuổi rồi, cho nên vô tình ngủ gục ở trong này, mong bệ hạ... Thôi thôi thôi thôi, tất cả cút hết cho trẫm đi, trời... Cút về nhà mà làm cái tuổi già sức yếu đi. Hoàng thượng giận dữ gầm lên, làm cho tất cả các bá quan văn võ còn lại sợ tới run rẩy. Mấy lão gia tử đều bày ra bộ mặt bối rối và sợ hãi. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa cung, mấy lão già ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi phá lên cười, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Từ trong hoàng cung, những tiếng quát mắng giận dữ như sấm sét đánh xuống của lão hoàng đế không ngừng vọng ra. Quân lão thất phu, ngươi đứng lại cho lão tử. Quân Chiến Thiên chuẩn bị lên ngựa rời khỏi hoàng cung thì chợt nghe phía sau có người gọi mình. Quay đầu lại nhìn, thấy Độc Cô Tung Hoành lão gia tử khuôn mặt xám xịt đen thùi giọt tới. Ngươi kiếm ta có chuyện gì? Quân lão gia tử nhíu đôi lông mày bạc trắng khó chịu hỏi. Dám hồ la hét ồn ào ở trước mặt của lão phu, còn khỉ già ngươi muốn tạo phản hả? Cái đồ rơm rác, ngươi nghĩ ngươi là ai vậy? Hả? Lão phu có bao giờ thèm nhìn tới cái mặt của ngươi chưa? Độc Cô Tung Hoành hừ mũi một cái nói, lão phu đã quyết định sẽ giúp ngươi dạy dỗ cái đứa cháu của ngươi, ta đang định lột một vài miếng da ở trên người của nó, ngươi có ý kiến gì không vậy? Ngươi nói cái gì? Quân Chiến Thiên xoay người định rời đi. Nhưng mà khi nghe thế liền quay lại, bây giờ trong mắt của lão dường như đang chứa hai đạo thiểm điện. Người thay ta dạy dỗ cháu của ta sao? Cứ từng chữ của Quân lão tà nói ra, Lam Quang trong mắt cũng theo đó mà tăng giọt. Một cổ khí thế bài sơn hải đảo mạnh mẽ phát ra, mặc dù không có tí gió nào xung quanh, nhưng mà áo choàng có thiêu hình huyết lan hoa của Quân lão bay phần phật trong không khí. Đương nhiên, lão gia tử đã thật sự tức giận. Hiện tại, ở kinh thành này, không có mấy người dám công khai đối chọi với Quân Mạc Tà. Tuy nhiên, Độc Cô Gia chính là một số ít người dám làm điều đó. Ví dụ như Độc Cô Vô Địch, Độc Cô Tiểu Nghệ và cả Độc Cô Tung Hoành, người đang đứng trước mặt của Quân lão gia tử. Mà Độc Cô Tung Hoành này cũng là loại người nói được chắc chắn sẽ làm được. Các bạn vừa nghe xong tập 19. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.